Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ lúc này mới đầy tháng tròn, hoàng thượng nói sẽ không đáp ứng mới phải. Khánh Chi quận chúa cũng nghe được chút ít tin tức đồn, lúc này cùng nói: "Hoàng thượng nếu là dám để cho nữ nhi hòa thân, ta liền vào cung cùng hắn liều mạng." Thẩm Bình Sơ có chút lo lắng nhìn Khánh Chi quận chúa nhỏ giọng nói: "Ban đầu hoàng thượng để cho Viên Thông đại sư chỉ đạo chúng ta sinh hạ được nữ nhi, mục đích còn không phải là..." "Đúng vậy, bọn họ lúc ấy vô cùng khát vọng sinh một nữ nhi, nghe được biện pháp của Viên Thông đại sư, không kịp suy nghĩ liền làm theo, cho đến khi mang thai lúc này mới nghĩ tới chiêu nhân hoàng thượng vốn muốn cùng Bắc Trần triều hòa thân. Tất cả bởi vì Nam Hán triều không có thích cưới công chúa và quận chúa mới gác lại chuyện này. Nếu bọn họ sinh ra nữ nhi, chỉ sợ sẽ phải để cho nữ nhi hòa thân. Mặc dù như thế, bọn họ trong lòng vẫn là cảm thấy may mắn, hy vọng Nam Bắc hai nước có phương thức liên minh khác, không dùng đến phương thức hòa thân. Chẳng qua là sứ giả Bắc Trần triều nếu đến, nói vậy rất nhanh sẽ thương lượng đến chuyện này. Khánh Chư quận chúa nghiêm ngặt bất mãn nói: "Tại sao? Tại sao nữ nhi của ta, ruột thịt máu mủ của ta muốn đưa đi hòa thân? Hơn nữa nàng bây giờ còn là nữ hoa, lúc này mới đầy tháng, hoàng thượng cho dù là đáp ứng cũng phải đợi nữ nhi lớn lên, khi đó còn không biết chuyện sẽ như thế nào. Nếu đến lúc đó thái tử kế vị không có đích thân thái tử đề cập chuyện hòa thân đây, nếu muốn phá hư chuyện này thì trước phải phá hư quan hệ Nam Bắc. Nhưng là con gái của nàng tuyệt đối không đi hòa thân, sứ giả Bắc Trần triều đến chết khắc." Khánh Chi quận chúa mím môi thật chặt, vừa ngẩng đầu thấy mấy hoàng tử phi vây quanh bên người bà vú không ngừng trêu chọc Trầm Vân Nhu. Trầm Vân Nhu vùi trong ngực bà vú muốn khóc không khóc, bộ dáng nhỏ nhắn không chịu nổi quấy nhiễu, không khỏi đau lòng đi tới nói: "Nữ nhi ra ngoài một lúc lâu, sau này sợ là mệt nhọc." Bà vú ôm cô nàng đi vào ngủ một chút. Giải phóng. Thẩm Vân Nhu vừa nghe thấy lời Khánh Chữ quận chúa không khỏi thở phào một cái. Tuy nói hôm nay là nàng đầy tháng, nhưng nàng là trẻ con nhỏ, ngoài xã giao tận canh giờ cũng đã quá lâu, còn có những hoàng tử phi không ngừng véo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng, lại không ngừng trêu chọc. Tự cho trêu chọc tiểu hài tử là đúng, là thương yêu, mà không biết trêu chọc quá mức chính là quấy rầy. Vốn là muốn giả bộ ngủ, nhưng nghĩ đến mình mới đầy tháng nhỏ như vậy liền bắt đầu giả bộ có hại cho tinh thần khỏe mạnh, cho nên chịu đựng. Hiện nay lão nương lên tiếng, vừa đúng rời đi tầm mắt những người này, thanh tịnh một lát. Bà vú nghe được lời của Khánh Chư quận chúa hơi khuất tất trả lời, ôm Thẩm Vân Nhu xoay người hướng trong phòng đi vào. Mọi người lưu luyến không rời nhìn bà vú ôm Trần Vân Nhu đi vào, vừa nói: "Bà vú này nhìn thật lạ mắt, không phải là mấy người lần trước, chẳng lẽ là mới tới?" Khánh Chư quận chúa cười nói: "Chính là bà vú mới tới, bà vú phương ôm hài tử bao bọc, so với mấy vị bà vú trước còn phải thỏa đáng chút." Bà vú phương ôm Thẩm Vân Nhu vào phòng, đem nàng đặt ở trên giường nhỏ rón rén đắp kín mền, lúc này mới cười nói với mấy đại nha đầu đi theo: "Cả vú phương cô nương cũng mệt mỏi rồi, không bằng đi xuống nghỉ ngơi một chút để còn vào nữa, nơi này có ta chăm sóc đây." Bà vú phương vào phủ mặc dù không lâu, bởi vì nói chuyện ít, làm việc chịu khó, rất được lòng người. Mấy đại nha đầu mắt thấy Thẩm Vân Nhu ngủ thiếp đi, bà vú phương vừa bồng nàng chiều chuộng liền cười nói mấy câu lùi xuống. Thẩm Vân Nhu nghe được tiếng bước chân đi xa, xung quanh dần dần im ắng an toàn, đang mơ màng muốn nhắm mắt lại nghe thấy khả một tiếng vang nhỏ, nhất thời mở đôi mắt trẻ con ra nhìn. Bà vú từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp vuông, nhẹ nhàng bóp một cái, mở cái hộp ra, từ trong hộp lấy ra một viên đại hắc hoàn bằng ngón út, lấy móng tay nhẹ nhàng sờ sờ hắc hoàn, nhìn ngón tay từ từ tối đen lại, lúc này mới đem hắc hoàn bỏ vào cái hộp, đưa vào trong ngực, sau đó giơ ngón tay lẩm bẩm nói: "Bé con cũng chỉ có thể cho ăn một chút xíu như vậy, nếu là nhiều lập tức chết là không ổn." À, bà vú phương xưa nay nhìn ôn hòa hiền hậu lại giết ta, lại muốn giết trẻ con mới đầy tháng bằng thuốc độc đây. Thẩm Vân Nhu nhìn bà vú phương khóe miệng mỉm cười, từng bước đến gần giường nhỏ, tâm can nhỏ nhảy loạn lên, hô tự cứu chính mình thôi. "Oa oa, cứu mạng, có người muốn giết trẻ con bằng thuốc độc, mau tới cứu người." Trầm Vân Nhu nuốt nước miếng, mong chờ vận may khóc thảm thiết. Bà vú phương đến gần mép giường, không muốn hành động, lại nghe thấy tiếng Thẩm Vân Nhu đột nhiên khóc lớn lên, không khỏi giật mình, theo phản xạ có điều kiện liền đem tay giấu ra phía sau, không đợi nàng suy nghĩ tinh tế,

ngươi nhưng là sinh một nhà đại văn học đây, cho đồ vật đoán tương lai, bắt một quyển sách, còn nhận thức chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net